Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, người ẩn giấu bao nhiêu tu vi? Hụ, giữa đường ho khan một cái, sau đó nhìn phía dưới cười nói, này phát triển có chút hí kịch hóa, đây là các ngươi xem hiểu sao? Vốn tưởng rằng muốn một quyết định thắng bại, ai biết rõ bắt thái tử thẳng tiếp thu thế công, hù dọa pháp bảo cũng ném, với cố ý như thế, có chút để cho người ta suy nghĩ không ra. Bị Trảm Long kiếm hù được. Lâm An hỏi. Không rõ ràng. Giữa đường lắc đầu một cái. Bởi vì không phải Long. Hoàn toàn không hiểu Trảm Long kiếm uy lực. Có thể hay không Long tộc muốn làm chút những chuyện khác. Hồng Loan hỏi. Này quả thật có chút không bình thường. Cái này phải hỏi Bắc Phương sư đệ rồi. Hắn tin tức rất là linh thông. Giữa đường nhìn về phía khá xa Bắc Phương. Lúc này Bắc mới vừa mặc bình thường tông môn quần áo trang sức. Bởi vì cảm giác có người nhìn về phía hắn. Hắn lập tức quay đầu ý tưởng cũng không có. Yên lặng lui hai bước. Giữa đường đám người rất là bất đắc dĩ. Bắc Phương sư đệ cảm thấy mỗi một người đều hướng hắn hỏi thăm tin tức. Ẩn giấu rồi. Giữa đường nói. Đệ nhị phong tin tức linh thông. Chấp trưởng Côn Lôn pháp lệnh. Hồi đi. Lâm An lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau liền có một ít nhân bắt đầu rời đi. Giữa đường cũng là cảm khái một tiếng. Rồi sau đó rời đi. Hắn cũng không rõ ràng đệ cửu phong sư đệ. Thắng lợi như vậy tốt hay xấu. Bất quá những ngày gần đây. Nhất định là Côn Lôn những đệ tử khác đề tài câu chuyện. Hừ, cánh tay ra bên ngoài quẹo. Ngao đãi nhìn chằm chằm phía dưới Tiểu Vũ. Lạnh lùng mở miệng. Ngao mãn quỷ dị hành vi, rõ ràng không bình thường. Nếu như nhất định phải tìm một người đi ra, đó nhất định là Ngao Long Vũ. Diệu Nguyệt Tiên từ thu hồi ánh mắt, nhìn Ngao đãi với Ngao sư sư nhẹ giọng hỏi, vừa mới hai vị nói. Giang Lan sẽ mấy chiêu thua tới? Ta cảm thấy được 7-8 chiêu đi. Ngao đãi với Ngao sư sư nhìn Diệu Nguyệt Tiên tử, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Khoảng thời gian này, bị vị này phong chủ tức bị thương thân thể. Hừ, Ngao đãi phất tay áo đi. Ngao sư sư cũng là mang theo mắt lạnh. Lui cách đệ cửu phong. Nhìn Long tộc hai vị rời đi. Trúc Thanh tiên tử mới mở miệng nói. Long tộc bát thái tử trời sinh tiên linh. Mặc dù Tiểu Vũ là tỷ tỷ của hắn. Nhưng là muốn để cho Tiểu Vũ để cho bát thái tử như vậy nhận thua. Tuyệt đối không thể. Vả lại, tùy tiện nhận thua. Bực này cùng đang vũ nhục nhân. Có thể là Trảm Long kiếm hiệu quả. Diệu Nguyệt Tiên tử cười cười. Nói. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ không có quan hệ gì với Tiểu Vũ. Chẳng qua chỉ là vì có một dưới bậc thang mà thôi. Hiển cho bọn họ không phải quang minh chính đại chiến bại. Mà là chúng ta Côn Lôn xử tiểu nhân thủ đoạn. Các ngươi nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Liễu Cảnh nhìn phía dưới hỏi. Hắn cũng không có cảm giác bắt thái tử có gì lui cần phải. Cái vấn đề này chỉ có Tửu Trung Thiên có thể trả lời. Bọn họ nhìn về phía uống rượu Tửu Trung Thiên. Định tìm kiếm câu trả lời. Ta muốn nói ta vừa mới uống một hớp rượu. Không nhìn thấy. Các ngươi sẽ cảm thấy ta uống say sao? Bản đang uống rượu Tửu Trung Thiên. Đột nhiên hỏi. Sư huynh nói đi. Tình huống gì? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Trảm Long kiếm quả thật đối bát thái tử có một ít hiệu quả. Tửu Trung Thiên nhìn phía dưới Giang. Lan, nhẹ giọng nói. Nhưng là chân chính để cho bát thái tử lui bước. Hẳn là chính bản thân hắn. Về phần tại sao, các ngươi phải hỏi hắn. Thần nữ vừa mới có làm gì sao? Diệu Nguyệt Tiên tử hỏi. Không người trả lời. Không người chú ý Tiểu Vũ. Bất quá cũng không loại bỏ thần nữ mượn dùng bọn họ không biết đặc quyền. Giang Lan nhìn có chút ngoài ý muốn. Nếu như là thần nữ làm, đại khái sẽ bảo hắn biết. Liễu Cảnh thử suy đoán. Hẳn không quá có thể. Trúc Thanh tiên tử suy nghĩ một chút nói. Tiểu Vũ nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng chỉ cần nàng yêu cầu làm, nàng đều sẽ cố gắng. Thật giống như ngay từ đầu, nàng sẽ thật tốt với Giang Lan sống chung. Dư thừa chuyện nàng sẽ nhớ. Nhưng rất khó bày ra hành động. Nàng là một cái so sánh nhạy cảm nhân, sẽ cảm thấy người khác có hay không ở nhằm vào nàng. Cho nên một ít hội thương tổn đến nhân sự, nàng bình thường không làm, đơn giản muốn lời nói. Chuyện này không có gì phức tạp hóa, thì có thể là Long tộc âm mưu. Liễu Cảnh nói, những người khác gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Trước mắt cũng không có đầu mối. Ta hạ đi hỏi một chút Giang Lan. Diệu Nguyệt tiên tử giật giật thân dự định đi xuống hỏi một ít chuyện. Long tộc chuyện còn không có tấm màn rơi xuống. Những người khác còn phải bận rộn. Ta đi hỏi một chút Tiểu Vũ. Trúc Thanh tiên tử đi theo đi xuống. Liễu Cảnh với Tửu Trung Thiên không lưu lại nữa. Trực tiếp rời đi. Mạc Chính Đông trở lại chính mình thường thường đợi địa phương. Đợi một hồi Giang Lan sẽ gặp đi lên. Hắn không cần đi xuống. Khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Nhưng là rất nhiều nhân đều có chút khó mà tiếp nhận. Rõ ràng đánh thật tốt. Thế nào một chút liền kết thúc. Đệ Cửu Phong sư huynh rốt cuộc là thế nào thắng? Các ngươi nói đệ Cửu Phong sư huynh là dựa vào khí thế thắng sao? Không thể là nhờ chỗ dựa sao? Đệ Cửu Phong sư huynh có bối cảnh sao? Không có chứ. Đệ Cửu Phong một vị duy nhất đệ tử. Không tính là bối cảnh. Bất quá này thắng có chút trò đùa. Ngay từ đầu rõ ràng đặc sắc như vậy. Thua có vấn đề. Thắng cũng có vấn đề. Các ngươi thật khó hầu hạ. Mặc dù từng cái hơi kinh ngạc. Có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là Long tộc chính là thua. Ngao Mãn trước tiên rời đi đệ Cửu Phong. Được trao cho hy vọng hắn. Cần phải đi về thật tốt giải thích một chút. Hắn này Long làm. Thật là khổ. Nhất là tới Côn Lôn sau đó. Chỗ này với hắn xung khắc quá. Bất quá. Hắn cũng muốn trở về yên tĩnh một chút. Hắn rất muốn biết rõ mình rốt cuộc thế nào. Tại sao có thể như vậy? Xem cuộc chiến người đến nhanh. Rời đi cũng mau. Bất kể như thế nào. Cuối cùng là phiên bản. Có thể đối với không người đến hít hà. Chính là không người đến có chút thiếu. Kinh đình mấy người cũng lui về. Bất kể như thế nào. Giang Lan đối với bọn họ mà nói có thể sẽ hậu sinh khảo ý. Bọn họ phải đi về tu luyện. Mau sớm thành tiên. Giang Lan nhìn những người đó rời đi. Cũng không để ở trong lòng. Lần này với Bát Thái Tử giao chiến. Nhất định bị nhìn chăm chú. Yêu cầu một ít thời gian mới có thể tiêu trừ đi ảnh hưởng. Nhiều người cũng còn tốt. Chỉ sợ ít người. Nói chuyện phiếm lúc sẽ vô cớ phóng đại. Đến lúc đó. Côn Lôn đệ tử thì đồng nghĩa với ở tư địch. Đệ Cửu Phong đệ tử truyền thành truyền ký. Muốn ghim hắn nhân, không phải coi trọng hắn ba phần, còn phải lại phái ra càng người mạnh. Đến lúc đó hắn có thể hay không đối phó, đều là khó nói. Hy vọng khác hướng phương diện này truyền. Nếu như truyền ra một câu tin nhảm, đệ Cửu Phong đệ tử lấy nguyên thần tu vi, một kiếm lui nhân tiên. Hắn phải làm sao? Hắn chân tiên tu vi cũng vòng không dừng được ghim hắn nhân. Cũng may hắn lúc trước ấn tượng thâm căn cố đế. Không đến nổi phát sinh loại sự tình này. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Nếu là hắn lại như thế nhìn chăm chú. Đến lúc đó Côn Lôn đệ tử không hề lên án hắn. Ngược lại mới bắt đầu khen đại thành tựu. Kia lại nghênh đón nguy hiểm. Nhất định không dễ ứng đối. Hy vọng sẽ không còn có loại này trận đấu. Chỉ cần đã không còn chiến tích. Liền sẽ không phát sinh hắn lo lắng chuyện. Chờ nhân rời đi không sai biệt lắm. Giang Lan liền dự định đi tìm Tiểu Vũ. Lần này quảng trường không tổn hao gì. Nếu hắn không là lại được tu sửa mấy ngày. Giang Lan vừa mới xoay người. Đột nhiên liền có một đạo bóng hình xinh đẹp hạ xuống. Mang theo cái khăn che mặt. Là đệ ngũ phong Diệu Nguyệt sư thúc. Bái kiến sư thúc. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Đệ ngũ phong sư thúc làm sao sẽ tìm đến. Diệu Nguyệt tiên tử đứng ở Giang Lan bên cạnh. Giữa hai lông mày mang theo nụ cười. Giang Lan, nói thật, người ẩn giấu bao nhiêu tu vi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.